tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 173. Kiêu kiêu là cái gì? Góc truyện audio.com. Mộ Dung Kiệt đời nào chịu bỏ qua chỉ vài ba câu nịnh nọt đó, nhích lại gần, trực tiếp áp vào cái miệng nhỏ, cạy hàm răng cô ra, khẽ cắn cái lưỡi thơm tho của cô, rốt cuộc nhịn không được nữa gắt gao ôm chặt cô. Hôn mãnh liệt đến phổi không còn khí vào, mới miễn cưỡng thả ra, Ngài Tuyết bởi vì thiếu dưỡng khí mà đứng không vững dựa vào anh thở hồng hộc. Rời khỏi đôi môi cô, trên mặt Ngài Tuyết đỏ mọng như trái cà chua, bẹp bẹp miệng sao choáng váng lại ngọt ngào đến vậy. Mộ Dung Kiệt nhìn hồn cô bay đến tầng mây nào, không khỏi bật cười. Nha đầu ngốc, nha đầu, mật mã là X5201314. Gõ nhẹ đầu của cô hồi hồn nhanh. Anh mới vừa nói cái gì? Hơi thất thần, anh nói, mật mã là X5201314. X ý nghĩa gì? Còn 5201314 là gì? Nhất định là tên của phụ nữ, quả nhiên, đàn ông môi mỏng đều bạc tình. Ngài Tuyết vừa ấn phím, vừa nói thầm, hoàn toàn không phát hiện đó là tên theo chữ cái đầu của cô. Cảm giác những dãy ký tự đó là tên người phụ nữ khác trong lòng đau ê ẩm. Mộ Dung Kiệt vừa nói mặt cô liên tục biến sắc hết xanh rồi đen hết đen rồi xanh, anh phát hiện người phụ nữ này, bất kể thông minh hay ngu ngốc cũng không thể nói lý. Tuy nhiên anh không có ý định giải thích với cô, anh muốn giữ làm bí mật cho riêng mình. Mặc kệ cô, anh đi tắm, xác định đúng mật khẩu, xuất hiện trên màn hình hình laptop là hình cô ngồi ngây ngô, hình nút của cô còn cả hình ngủ chảy nước miếng nữa. Thật biến thái, sắc mặt Ngài Tuyết phính hồng, tức giận giống Tô Lưu Manh. Lại chụp cô trong tình cảnh xấu xí như thế, sắc lang, đổi hình nền thành hình khỏa thân của anh mới hài lòng. Tìm kiếm một lượt trên laptop cũng không tìm thấy phần mềm chat kiêu kiêu, buồn bực hỏi Kiệt anh không dùng kiêu kiêu sao? Mộ Dung Kiệt mới vừa tắm xong, quấn khăn tắm ngang hông kiêu kiêu. Kiêu kiêu là cái gì? Ngài Tuyết kinh ngạc canh không biết kiêu kiêu. Cần thiết sao? Cũng đúng, người nắm groom hai phái hắc bạch như anh nếu dùng kiêu kiêu quả thật có chút khôi hài. Ngài Tuyết tưởng tượng Mộ Dung Kiệt ngồi bên cửa sổ nói chuyện phiếm trên kiêu kiêu đã thấy mắc cười. Kiêu kiêu chính là một phần mềm chat có thể chat video, rất nhiều chức năng khác nó và gửi tin nhắn không khác nhau lắm, rất tiện dụng nên rất phổ biến. Anh đã dặn không cho em nói chuyện phiếm, có gì cứ gọi điện ở đó tiện dụng với phổ biến gì. Anh cũng đâu thiếu thốn tiền bạc, Mộ Dung Kiệt cao có không hài lòng. Chuyện thấy hay các bạn sang doctruyen.org đọc nhé cách chương.